Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Ánh Nguyệt Thiên Cung. Yêu đan tại Bạch Trường Phong khống chế dưới, chậm rãi rơi xuống nghiên mực trong tay hắn. Trên nghiên mực vỡ, chỉ thấy Bạch Trường Phong quát chói tai một tiếng, viên này màu lửa đỏ yêu đan trong nháy mắt nát bấy. Bên trong giống như là một ngọn núi lửa, đột nhiên bộc phát ra vô cùng hơi thở nóng bỏng, hướng phía bên ngoài vọt tới. Phong! Bạch Trường Phong lại quát to một tiếng, trên tay nghiên mực hào quang tỏa sáng, nghiên mực dưới đáy mơ hồ lập lòe từng cái thâm ảo minh văn. Này chút minh văn hóa thành màn sáng, đem yêu đan bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, toàn bộ cho chặn lại xuống tới. Sinh sinh trấn áp tại trong nghiên mực, màu xanh sẫm nghiên mực, giờ phút này lộ ra yêu dị hỏa hồng, giống như là bị đốt đỏ lên. Bạch Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là một lát, trên đầu liền bốc lên mồ hôi lạnh. Tuy nói đây chỉ là một viên yêu đan, không có tính công kích, nhưng trong đó dù sao cũng là ẩn chứa con yêu thú kia khi còn sống suốt đời lực lượng, dù cho cỗ lực lượng này sẽ không tận lực đi công kích người nào, nhưng trong lúc vô tình trùng kích, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Bạch Trường Phong bây giờ cũng bất quá chỉ là linh hải cảnh trung kỳ, hóa biển kỳ cường giả mà thôi. Dù cho có nghiên mực cái này phối hợp trận pháp linh khí trấn áp, cũng vẫn như cũ thấy cố hết sức. Bá, đúng lúc này, một mực giữ im lặng Nguyệt Thanh Ảnh đột ngột phất tay, đánh ra một đạo chói lọi tia sáng, bắn vào nghiên mực. Một lát, cái kia yêu đan nghiền nát về sau, cuồng bạo năng lượng liền dần dần an tĩnh xuống tới. Đa tạ tiểu thư tương trợ. Bạch Trường Phong thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, đối Nguyệt Thanh Ảnh chắp tay nói ra, bực này thần kỳ thủ đoạn, khiến cho hắn cùng Mễ lão đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Tiện tay mà thôi thôi, còn mời Bạch đại sư nhanh lên hoàn thành trận pháp. Nguyệt Thanh Ảnh chán điểm nhẹ, vẻ mặt bình thản. Mạc Vũ nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, trong lúc phất tay triển lộ ra phong thái, trên mặt kính ngưỡng chi sắc càng ngày càng nồng đậm, trong ánh mắt tràn đầy luyến ái, thầm nghĩ đến, nữ nhân như vậy, nếu là có thể thuộc về hắn, thì tốt biết bao a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Mạc Vũ vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết Nguyệt Thanh Ảnh dạng này nữ tử, cùng hắn hoàn toàn là người của hai thế giới, cho nên, từ đầu đến cuối, Mạc Vũ cũng liền chỉ dám xa xa quan sát lấy Nguyệt Thanh Ảnh. Xưa nay không dám lên trước quấy rầy, một là sợ hãi bị trách tội, hai chính là lo lắng đường đột mỹ nhân. Đây cũng là vì cái gì? Mạc Vũ thấy Lâm Thiên cùng Nguyệt Thanh Ảnh chào hỏi, sẽ tâm sinh ghen tị nguyên nhân. Thanh linh thuật, Bạch Trường Phong đám người không biết Nguyệt Thanh Ảnh vừa rồi thi triển thủ đoạn là cái gì, nhưng Lâm Thiên lại là liếc mắt liền nhận ra được, hơi nhíu mày, trong mắt hơi kinh ngạc. Nếu là hắn nhớ không lầm, này thanh linh thuật chính là Thần Châu Thánh Địa Ánh Nguyệt Thiên Cung bất truyền bí thuật, tu luyện đến đại thành, nghe nói vạn pháp bất xâm, coi như tại cái kia Ánh Nguyệt Thiên Cung bên trong, đây cũng là có rất ít người đủ tư cách tu luyện bí thuật. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể tại đây bên trong thấy. Xem ra, nhà đầu này thân phận thật rất không bình thường đây này. Lâm Thiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh lòng có cảm giác, hồi trở lại nhìn thoáng qua, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc. Xem không hiểu Lâm Thiên ánh mắt, bất quá Nguyệt Thanh Ảnh cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù Lâm Thiên biểu hiện hết sức kỳ lạ, cho nàng một loại cảm giác nói không ra lời, nhưng nàng là thật không cho rằng Viêm Dương Thành dạng này địa phương nhỏ còn có thể có người nhận ra nàng Ánh Nguyệt Thiên Cung bất truyền bí thuật. Mạc Vũ tầm mắt theo tiến đến lên, hơn phân nửa thời gian đều là rơi vào Nguyệt Thanh Ảnh trên thân. Giờ phút này gặp nàng thỉnh thoảng liền nhìn một chút Lâm Thiên, trong lòng không khỏi ghen ghét dữ dội. Mạc Vũ ghen tị nhìn đứng ở trước mặt hắn Lâm Thiên, siết chặt nắm đấm, trong lòng căm giận bất bình. Cái tên này bất quá chỉ là một cái có chút thiên phú luyện dược sư học đồ thôi, liền kiểm tra cấp đều không có, dựa vào cái gì hấp dẫn hắn nữ thần ánh mắt, lại có tư cách gì cùng Nguyệt Thanh Ảnh chào hỏi. Mạc Vũ giờ phút này rất muốn đem Lâm Thiên đánh một trận tơi bời, sau đó đem hắn từ nơi này ném ra, đồng thời nói cho hắn biết, con cóc đừng nghĩ lấy đi ăn thịt thiên nga. Tựa hồ cảm nhận được Mạc Vũ phẫn nộ trong lòng, Lâm Thiên quay đầu lại, đối với hắn lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Này nắm Mạc Vũ tức giận gần chết, tiểu nhân đắc chí. Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng, bước tiếng thành đường nói, ta chính là tiểu nhân đắc chí, ngươi có thể làm khó dễ được ta, không phục liền đến đánh ta a. Lâm Thiên cười nhạo một tiếng, nghiêng người sang, tại Mạc Vũ bên tai thấp giọng nói, thần sắc đắc ý, một bộ nhân vật phản diện tư thái. Mạc Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, siết chặt nắm đấm, nhưng nhìn đan thất bên trong những người này, Mạc Vũ lại không dám ở nơi này gây rối, đành phải buông lỏng ra nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, hung tợn uy hiếp nói, chờ ra khỏi nơi này, ngươi sẽ biết tay. Ta cũng không tin, tiểu tử ngươi có thể thời thời khắc khắc đi theo Bạch đại sư bên người. Ha ha, ta đây rửa mắt mà đợi. Lâm Thiên cười cười, không có bất kỳ cái gì e ngại. Mạc Vũ thấy thế, chỉ cảm thấy một trận lá gan đau, tựa như là cảm giác một quyền đánh vào trên bông, hùng hồn cũng không sử dụng ra được. Loại kia buồn bực cảm giác, khiến cho hắn muốn thổ huyết. Hy vọng bị ta tìm tới cơ hội thời điểm, ngươi còn có thể tự tin như vậy đi. Mạc Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiên, sau đó rời bước đi đến một bên khác, quyết định không để ý đến hắn nữa. Đưa ánh mắt về phía đang ở tu bổ trận pháp Bạch Trường Phong. Mạc Vũ không biết, hắn mới vừa rồi cùng Lâm Thiên cái kia giao phong ngắn ngủi, cùng với trên mặt âm lãnh biểu lộ, toàn bộ nhường cách đó không xa, giữ im lặng, giống như là không có cái gì tồn tại cảm giác Nguyệt Thanh Ảnh thu nhập đáy mắt. Bởi vì Lâm Thiên cùng Mạc Vũ hai người đều đang tận lực che giấu, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không dễ vận dụng thực lực đi nghe lén, cho nên cũng không biết bọn hắn nói chút gì. Nhưng là từ Mạc Vũ sắc mặt lên xem ra, Nguyệt Thanh Ảnh lại có thể đoán được, vừa rồi hắn khẳng định là ăn chút thua thiệt. Cái này khiến Nguyệt Thanh Ảnh đối Lâm Thiên càng thêm tò mò. Phải biết, từ trên người Lâm Thiên, nàng có thể là không có có thể cảm nhận được bất luận cái gì linh khí gợn sóng. Dạng này người, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, liền là Lâm Thiên thực lực rất mạnh, so với chính mình tối thiểu cao hơn một cái đại cảnh giới, cố ý che giấu đi khí tức của hắn. Hoặc là, liền là Lâm Thiên còn chưa có bắt đầu tu luyện, chỉ là một người bình thường. Nếu như là cái trước, Mạc Vũ cái này luyện thể cảnh tu sĩ, tại Lâm Thiên trên tay ăn thiệt thòi, cũng liền không lộ vẻ kỳ quái. Thế nhưng, cứ như vậy, Lâm Thiên thiên phú tu luyện cũng liền không khỏi quá yêu nghiệt. Phải biết, hắn thoạt nhìn tuổi tác cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng. Nếu như tại loại đến tuổi này, Lâm Thiên có thể tu luyện tới dị tượng cảnh, cái kia cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, đơn giản đều có thể ghi vào thần châu thiên kiêu sử sách. Này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ thần châu đều sẽ khiến oanh động. Đến mức Lâm Thiên là một người bình thường suy nghĩ, Nguyệt Thanh Ảnh cũng cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì đến 16 tuổi còn không có tu luyện qua người bình thường dám đi khiêu khích một cái luyện thể cảnh cường giả. Dù sao cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. 16 tuổi là một cái phân thủy mương. Nếu như tại ở độ tuổi này, còn tu luyện không ra cái manh mối gì, như vậy về sau, trên cơ bản cũng liền chỉ là một người bình thường. Dạng này người, tại đây nơi mạnh được yếu thua tàn nhẫn thế giới bên trong, căn bản cũng không có nhân quyền, cùng nô lệ cũng không có khác nhau quá nhiều. Cho nên, Nguyệt Thanh Ảnh càng có khuynh hướng một loại khác suy đoán. Thiếu niên này trên thân, khả năng cất giấu một loại nào đó có khả năng che giấu khí tức bảo bối. Thứ này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là vô cùng chân quý mà thôi. Cái tên này không quá giống là Viêm Dương Thành loại địa phương này ra người tới. Chẳng lẽ cũng là giống như ta, là thần châu thế lực khác, bị một tháng trước động tĩnh hấp dẫn, phái tới xem xét đệ tử sao? Nguyệt Thanh Ảnh như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Thiên. Trong lòng đối cái này có chút đặc biệt thiếu niên, càng ngày càng tò mò, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.